Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 521. Diệt độ cướp cảnh lão tổ. Đây chính là một trận diệt môn chiến. Chạy trốn là chết, huyết chiến đến cùng cũng là chết. Cái này khiến 10 đại siêu cấp tông môn người ý thức được. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, bọn họ không thể không liều mạng. Liều mạng lời nói, bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu là không liều mạng lời nói, chỉ sẽ càng chóng chết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Mỗi một kích đều là Đoạn Lăng Phong bá đạo nhất kích. Đều có vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn lạc. Rút lui, mau bỏ đi a. Chúng ta độ kiếp cảnh lão tổ tại Thiên Cơ Cốc trong bị này hai đại yêu vương quấn thoát thân không? Ra, nhất định phải nhanh lên rút lui nơi đây. Khi một số hóa thần cảnh đệ tử đem Thiên Cơ Cốc bên trong tin tức truyền tới, cái này thập đại phái đệ tử là triệt để được vong. Đoạn Lăng Phong hắn làm như vậy là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều đuổi tận giết tuyệt a. Trước đó bọn họ góp nhặt đi ra liều chết một chiến sĩ khí, trong nháy mắt là sụp đổ. Trước mắt bọn họ còn ôm lấy ảo tưởng độ kiếp này cảnh lão tổ sẽ ra ngoài cứu viện bọn họ. Nhưng là bây giờ độ kiếp này cảnh lão tổ đều bị quấn lấy thoát thân không ra. Trông cậy vào những độ kiếp đó cảnh lão tổ tới cứu viện bọn họ, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hiện tại chỉ có chạy trốn một đường. Nếu là không chạy trốn lời nói, vậy liền thật sự là một con đường chết. Đặc biệt là Thiên Cơ Cốc trong những hóa thần đó cảnh anh biến cảnh đệ tử đều thừa dịp loạn lao ra. Những này vấn đỉnh cảnh cường giả là cũng không ngồi yên được nữa. Hóa thành từng đạo điện quang, hướng về phía chân trời điện bắn đi. Những bóng người này một khi chạy trốn tới không trung, thế nhưng là các loại đợi bọn hắn, chỉ là tử vong hàng lâm. Từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, đánh phía những cái kia ý đồ chạy trốn 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử ở trong mắt Đoạn Lăng Phong, vậy cũng là pháo hôi một dạng tồn tại. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Đặc biệt là những cái kia anh biến cảnh hóa thần cảnh võ giả. Những người này liền càng thêm không phải đối thủ của hắn. Cũng là những vấn đỉnh đó cảnh cường giả. Tại gặp được Đoạn Lăng Phong về sau, giống nhau là chỉ có một con đường chết. Cũng là những vấn đỉnh đó cảnh võ giả. Bọn họ chạy trốn, nhiều lắm thì hai đạo lôi đình chi lực liền có thể đem bọn hắn cho oanh bạo, oanh thành một đoàn huyết vụ. Trong lúc nhất thời, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn hóa thành sát lục chi thần, phàm là hắn chỗ qua địa phương đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại có lẽ chỉ có độ kiếp cảnh lão tổ có thể cuốn lấy cái này Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là độ kiếp này cảnh lão tổ đều bị cái kia viễn cổ cự ngạc cá trạch nhỏ cùng bạch hổ yêu vương cho cuốn lấy. Bọn họ là phân thân không rãnh. Hiện tại giết hại cũng không có tiếp tục bao lâu. Đặc biệt là tại Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát tình huống dưới, những này 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đều bị Đoạn Lăng Phong phối hợp với một đám vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi toàn bộ đem tiêu diệt. Sở hữu còn sống người, đây tuyệt đối là trốn ở Thiên Cơ Cốc một đám đệ tử. Bọn họ coi là trốn ở Thiên Cơ Cốc không ra. Đoạn Lăng Phong tự cho là đúng cao thủ liền không đến tìm bọn họ để gây sự. Người muốn là nghĩ như vậy lời nói, vậy hắn liền 10 phần sai. Đoạn Lăng Phong không phải là không muốn thu thập bọn họ, cũng không phải khinh thường thu thập bọn họ, mà chính là hắn hiện tại đằng không xuất thủ tới. Khi hắn đem bên ngoài những cái kia ý đồ chạy trốn 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử toàn bộ xử lý về sau, hắn xuất lĩnh lấy một đám vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi tiến vào Thiên Cơ Cốc bên trong sơn môn. Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này ma quỷ, ngươi muốn làm gì? May mắn còn sống sót 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tiến vào Thiên Cơ Cốc, Bọn họ là sắc lệ nội liễm uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ công kích Đoạn Lăng Phong. Bị bọn họ biết, lấy bọn họ chút thực lực ấy, hiện tại công kích Đoạn Lăng Phong này hoàn toàn là muốn chết. Bọn họ hy vọng cái này Đoạn Lăng Phong tự cho là có phong phạm cao thủ, không cùng bọn hắn những này phổ thông đệ tử so đo. Thiên Cơ Cốc tạp chủng nói, đem mẫu thân của ta giấu địa phương nào? Tiến vào cái này Thiên Cơ Cốc, Đoạn Lăng Phong cũng không có đại khai sát giới. Kỳ thực hắn tiến vào cái này Thiên Cơ Cốc ý cũng không phải là đại khai sát giới, muốn đem những người này toàn bộ chém giết. Hắn Thiên Cơ Cốc vì cũng là muốn điều tra mẫu thân hắn tin tức. Thế nhưng là những người này căn liền không mở cho hắn miệng thời cơ, trực tiếp xuất thủ công kích hắn. Vậy hắn liền lấy bạo chế bạo, đem những người này giết tới sợ hãi chỗ. Đến lúc đó hắn hỏi lời nói đến liền tương đối dễ dàng. Mẫu thân ngươi, ta không biết ngươi nói là cái gì. Thiên Cơ Cốc hóa thần cảnh đệ tử, bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong mẫu thân làm sao lại tại bọn họ Thiên Cơ Cốc? Nếu là tại Thiên Cơ Cốc lời nói, chỗ nào cho phép Đoạn Lăng Phong ở đây càn rỡ? Hắn trực tiếp liền dùng Đoạn Lăng Phong mẫu thân đến uy hiếp hắn là được rồi. Ngươi không biết, mẫu thân của ta Hứa Tú Khanh cũng là bị các ngươi Thiên Cơ Cốc tạp chủng cầm tù. Đoạn Lăng Phong biết những ngày này máy bay cốc phổ thông đệ tử có lẽ không biết mẫu thân hắn tin tức. Hắn trực tiếp liền điểm danh hỏi, nói là Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão căn liền không tại chúng ta Thiên Cơ Cốc a. Thiên Cơ Cốc đệ tử nghe được Hứa Tú Khanh cái tên này, bọn họ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Mẫu thân của ta không ở đây ngươi nhóm Thiên Cơ, vậy hắn đi chỗ nào? Đoạn Lăng Phong truy vấn. Đoạn Lăng Phong giết vào cái này Thiên Cơ Cốc, chính yếu nhất mục đích chính là vì điều tra mẫu thân hắn tin tức. Diệt Thiên Cơ Cốc, vậy chỉ bất quá là thuận tay mà làm sự tình. Mà bây giờ hắn vậy mà nghe được mẫu thân hắn không tại ngày này máy bay cốc tin tức. Chẳng lẽ mẫu thân hắn đã bị cái này Thiên Cơ Cốc người cho ám hại? Trong lúc nhất thời một cỗ sát ý ngút trời, từ Đoạn Lăng Phong thể nội phóng xuất ra. Hắn đối cái này Thiên Cơ Cốc phổ thông đệ tử là động sát tâm. Nếu là mẫu thân hắn thật bị cái này Thiên Cơ Cốc môn nhân cho giết lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ diệt cái này Thiên Cơ Cốc mà cho hả giận. Đoạn Lăng Phong, người nói cái này Hứa Tú Khanh cũng là mẫu thân ngươi. Như vậy ta cho ngươi biết, chúng ta hẳn là người một nhà. Ngươi không nên đối với chúng ta như vậy Thiên Cơ Cốc. Thiên Cơ Cổ nhất tên trưởng lão hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, ta nhổ vào, ta và các ngươi Thiên Cơ Cốc mới không phải người một nhà. Các ngươi những này bỉ ổi vô sỉ gia hỏa, sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu. Nếu không phải là các ngươi giam giữ ta mẫu thân, mẹ con chúng ta làm sao lại tách rời? Nói đến đây, Đoạn Lăng Phong trong mắt sát ý là càng phát ra mãnh liệt. Chúng ta lúc nào cầm tù qua Hứa trưởng lão? Ngươi không muốn tin đồn, cái này Hứa trưởng lão là chúng ta Thiên Cơ Cốc kiêu ngạo. Nàng đại biểu ta Thiên Cơ Cốc, tiến vào chính giữa đại lục. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh trưởng lão gặp Đoạn Lăng Phong có muốn động thủ xúc động, vội vàng nói, ngươi nói mẫu thân của ta qua chính giữa đại lục, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Đoạn Lăng Phong đối với cái này Thiên Cơ Cốc ấn tượng là siêu cấp khó chịu, không vì cái gì khác. Cái này Thiên Cơ Cốc người liền là một đám mắt cao hơn đầu gia hỏa, xem thường người. Hắn lo lắng bọn gia hỏa này vì bắt hắn cho đẩy ra, tùy tiện biên một cái lấy cớ. Cái này, Đoạn Lăng Phong, chúng ta thật không phải gạt ngươi. Mẫu thân ngươi thật sự là đại biểu ta Thiên Cơ Cốc qua chính giữa đại lục. Cái này chính giữa đại lục thế nhưng là tại cái này Lôi Thần đại lục trung ương, có rất nhiều cao thủ, là một chỗ tu luyện thánh địa. Mẫu thân ngươi Hứa Tú Khanh là ta Thiên Cơ Cốc thánh nữ. Chúng ta làm sao lại giết chúng ta thánh nữ? Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh trưởng lão vội vàng giải thích, hắn tốc độ nói thật nhanh, sợ hắn là nói chậm. Sau đó là Đoạn Lăng Phong lại đột nhiên hung ác thi lạt thủ, đem bọn hắn cho diệt đi. Hiện tại bọn hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong cũng là Thiên Cơ Cốc con trai của thánh nữ. Bọn họ viên kia căng cứng tâm. cũng là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Bọn họ cùng Đoạn Lăng Phong có dạng này một mối liên hệ, cái này Đoạn Lăng Phong hẳn là cố kỵ tiền nhiệm thánh nữ mặt mũi, có thể là tha bọn họ một lần, bằng không Thiên Cơ Cốc liền thật muốn từ nơi này Tây Tần đế quốc xóa tên. Ta không nghe các ngươi lời nói dối, ta muốn nghe là nói thật. Nếu là ta phát hiện các ngươi dám gạt ta lời nói, các ngươi Thiên Cơ Cốc, ta nhất định sẽ nhổ tận gốc, nhượng hắn từ trên thế giới này biến mất. Đối với cái này Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh trưởng lão lời nói, Đoạn Lăng Phong vẫn tin tưởng cái kia 7-8 phần. Chúng ta nói đều là thật, câu câu là thật, nếu là có một câu là giả, vậy chúng ta nguyện ý chết không có chỗ chôn, nguyện gặp bị thiên lôi đánh cực hình. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh trưởng lão là chỉ thiên phát thề. Ta vẫn là chưa tin các ngươi nói chuyện. Lâm Phong là lắc đầu. Cái này Thiên Cơ Cốc ra băng liền là một đám gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, xem thường người. Đoạn Lăng Phong hắn không tin đối phương nói tới là thật. Hắn nhất định phải nhượng đối phong cho hắn tìm ra một cái hắn tin phục lý do. Ta nhớ tới, nhưng phàm là chúng ta Thiên Cơ Cốc trưởng lão, đều sẽ lưu cái mạng lại giản. Chỉ cần mạng này giản vẫn còn, đã nói lên không có chết, còn rất tốt còn sống. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh trưởng lão giống là nhớ tới cái gì giống như, vội vàng nói, lấy đối phương nói tới mệnh giản. Đoạn Lăng Phong vẫn còn có chút hiểu biết, cũng là những này môn nhân đệ tử đem chính mình tinh huyết nhỏ vào mạng này giản bên trong. Nếu là mạng này thiệp mời chủ nhân chết, như vậy mạng này giản liền sẽ vỡ vụn. Mang ta đi xem một cái mẫu thân của ta mệnh giản. Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương cháo hỏi, muốn là đối phương nói là nói thật, này xem ở mẫu thân hắn trên mặt mũi, liền để đó Thiên Cơ Cốc một ngựa. Nếu là bọn họ dám can đảm có nửa câu lời nói dối, lừa gạt với hắn, trực tiếp giết không tha. Xem hết cái này Hứa Tú Khanh mệnh giản, Đoạn Lăng Phong tin tưởng đối phương nói tới mẫu thân hắn thật không tại ngày này máy bay cốc. Ta muốn đi xem một cái mẫu thân của ta nơi ở địa phương. Rất nhanh tại ngày này máy bay cốc môn, nhân đệ tử chỉ huy dưới, Đoạn Lăng Phong hắn đi vào Thiên Cơ Cốc Hứa Tú Khanh nơi ở địa phương. Chờ một chút tại đến thu thập các ngươi. Tại Đoạn Lăng Phong nhìn thấy mẫu thân hắn máy bay trước kia ở lại Tiểu Diệp thời điểm, Đoạn Lăng Phong thu đến viễn cổ cự ngạc cá trạch nhỏ triệu hoán. Tại Đoạn Lăng Phong tiến vào cái này Thiên Cơ Cốc thời điểm, cái này cá trạch nhỏ, Bạch Hổ Yêu Vương cùng này tứ đại độ kiếp cảnh cường giả đã giết ra Thiên Cơ Cốc ngoài sơn môn. Đây cũng là vì cái gì tại Đoạn Lăng Phong tiến vào Thiên Cơ Cốc thời điểm, cái này Thiên Cơ Cốc môn nhân liền từ bỏ chống lại. Hơn nữa còn là một bộ nhận mệnh bộ dáng. Đều là bởi vì 10 đại siêu cấp tông môn tứ đại độ kiếp cảnh cao thủ không có ở Thiên Cơ Cốc. Nếu là bọn họ tại Thiên Cơ Cốc chiến đấu lời nói, cái này Thiên Cơ Cốc là đã sớm biến thành một vùng phế tích. Giờ phút này, cái này viễn cổ cự ngạc cá trạch nhỏ thông chi Đoạn Lăng Phong qua chém giết 4 tên độ kiếp cảnh lão tổ. Nếu là Đoạn Lăng Phong không đi nữa lời nói, cái này cá trạch nhỏ liền sẽ đem bọn hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong đem những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ở lại đây Thiên Cơ Cốc. Cho những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ra lệnh chính là, phàm là cái này Thiên Cơ Cốc có cái gì dị động, đùa nghịch hoa chiêu gì lời nói, những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi liền sẽ dựa theo Đoạn Lăng Phong yêu cầu đem những người này toàn bộ toàn diện cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong từ biến mất tại chỗ không thấy, rất nhanh liền đi vào Bạch Hổ Yêu Vương bọn họ chỗ tại chiến trường. Giờ phút này này 4 tên độ kiếp cảnh lão tổ đã là hấp hối, bị cái này cá trạch nhỏ cho phong ấn pháp lực. Đoạn Lăng Phong, ngươi không có thể giết ta nhóm, chúng ta cùng ngươi là vô duyên không thù, ngươi giết chúng ta không sợ bị thiên lôi đánh à? Thần thú núi độ kiếp cảnh lão tổ hướng về phía Đoạn Lăng Phong là uy hiếp. Lão già kia sắp chết đến nơi lại còn dám uy hiếp ta, thật coi ta là bùn nặn không thành. Lâm Phong là cười lạnh một tiếng, tiếp theo là chém ra một đao, trong nháy mắt chấn động thần thú núi độ kiếp cảnh lão tổ liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Đoạn Lăng Phong tại biết mẫu thân hắn qua chính giữa đại lục về sau. Hắn liền muốn tiến vào cái này chính giữa đại lục đi xem một cái. Tại cái này Tây Tần đế quốc không có khả năng có độ kiếp này cảnh lão tổ tồn tại. Nếu là có lấy độ kiếp cảnh lão tổ, này Đoạn Lăng Phong căn liền không yên lòng Tàn Kiếm Môn. Lấy Tàn Kiếm Môn thực lực, nếu là không có độ kiếp cảnh lão tổ tọa trấn, chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương cho diệt đi. Cho nên nói 10 đại siêu cấp tông môn độ kiếp cảnh lão tổ là nhất định phải chết. Cũng là Đoạn Lăng Phong mẫu thân Hứa Tú Khanh còn ở lại chỗ này Thiên Cơ Cốc Đoạn. Lăng Phong cũng sẽ đem cái này Thiên Cơ Cốc độ kiếp cảnh lão tổ cho xử lý. Đoạn Lăng Phong sau khi đi, cái này Tây Tần đế quốc là tại không độ kiếp cảnh lão tổ. Nếu là Đoạn Lăng Phong không giết độ kiếp này cảnh cường giả, hắn nơi nào có đại lượng điểm kinh nghiệm đến cung cấp hắn đột phá. Cho nên nói, những này độ kiếp cảnh lão tổ là nhất định phải chết. Cho dù là hắn nói thiên hoa loạn trị hoặc là làm nô là bộc, Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Đem cái này 4 tên độ kiếp cảnh lão tổ cho bắt sống. Cái này viễn cổ cự ngạc cá trạch nhỏ cùng bạch hổ yêu vương là nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu là bằng đối phương mấy câu liền đối đầu nhất phương lập tức, dạng này cũng có lỗi với bạch hổ yêu vương thụ thương. Tiểu tử, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu là lão tử một chút nhíu mày cũng không phải là người. Một tên độ kiếp cảnh lão tổ gặp Đoạn Lăng Phong phong vậy mà đem này thần thú núi độ kiếp cảnh lão tổ cho giết, hắn là một mặt kiên cường, sắp chết đến nơi, nói nhảm thật đúng là nhiều. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng, hắn mới không nhận đối phương kế khích tướng, cho là hắn nói hắn như vậy liền sẽ bỏ qua đối phương. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong không để ý tới đối phương là thật đang kêu gào vẫn là đã chịu thua. Cái này 3 tên độ kiếp cảnh lão tổ hắn quả quyết nhanh nhẹn đem chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đem cái này 3 tên độ kiếp cảnh lão tổ cho chém giết. Tại chém giết đại lượng 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có đột phá đến độ kiếp cảnh. Hắn hiện tại tích lũy đến điểm kinh nghiệm chỉ là làm cho hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh hậu kỳ 9 tầng, mà Đoạn Lăng Phong cũng không có gấp đột phá, bởi vì hắn hiện tại còn không muốn đột phá đến độ kiếp cảnh. Trong khoảng thời gian này kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn phải thật tốt tiêu hóa một chút. Lần này thật sự là nhiều uổng cho các ngươi. Nếu không phải là các ngươi xuất thủ tương trợ lời nói, muốn đem độ kiếp này cảnh lão tổ cho diệt sát, đem sẽ phi thường khó khăn. Sự tình phát triển đến nơi này, nên tính là vẽ cái trước dấu chấm tròn. Đoạn Lăng Phong hướng về phía bạch hổ yêu vương cùng cá trạch nhỏ nói lời cảm tạ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.